Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 146. Ngọc Thiên Tâm trưởng thành. Ngươi cho rằng như vậy liền kết thúc rồi à? Mạc Lâm mượn bóng đêm cùng Âm Ngũ Lôi yểm hộ đi tới Ngọc Thiên Tâm sau lưng. Phủ đầy Âm Ngũ Lôi tay phải một trưởng đánh phía Ngọc Thiên Tâm phần lưng. Ngọc Thiên Tâm tại Mạc Lâm nhắc nhở, phía trước đã cảm nhận được sau đầu có gió. Nhanh chóng xoay người đồng dạng dùng tay phải oanh ra một quyền. Một quyền một trưởng bên trên âm. Dương Ngũ Lôi lẫn nhau triệt tiêu. Như vậy chỉ có thể so đấu lực lượng. Có thể Ngọc Thiên Tâm thân là thú võ hồn hồn sư vốn là bị Mạc Lâm áp chế. Hơn nữa chỉ là cái hồn đế. Làm sao có thể liều đến qua Mạc Lâm cái này hồn thánh. Liền xem như lấy trưởng đối quyền. Mạc Lâm như cũ đem Ngọc Thiên Tâm đánh bay mười mấy mét. Ngọc Thiên Tâm trực tiếp triệu hồi ra võ hồn phụ thể. Một đầu trắng noãn cự long gào thét mà ra. Rơi trên thân Ngọc Thiên Tâm. Thứ ba hồn kỹ, lôi thần chi nộ. Thứ năm hồn kỹ, lôi long thánh giáp. Lôi thần chi nộ tự không cần nhiều lời. Một cái tăng lên trên mọi phương diện phụ trợ kỹ năng. Mà Ngọc Thiên Tâm thứ năm hồn kỹ, lôi long thánh giáp có thể tại toàn thân trùm lên một tầng lôi điện. Tạo thành hộ giáp, mặc dù là tăng lên trên mọi phương diện, nhưng chủ yếu cường hóa vật phòng cùng ma phòng, lại không sẽ giảm xuống. Ngọc Thiên Tâm lựa chọn rất chính xác, bởi vì chỉ là dùng ra hai cái hồn kỹ thời gian Mạc Lâm đã vọt tới trước mặt hắn khởi xướng tiến công. Nhưng tại xuất thủ trong nháy mắt Mạc Lâm thu tay về bên trong âm ngũ lôi. Biến trưởng thành chảo, Mạc Lâm cũng không có nói qua hắn chỉ dùng âm ngũ lôi. Nếu là phá giáp, long chảo thủ không hề nghi ngờ là thủ đoạn thích hợp nhất. Mạc Lâm long chảo trên thân Ngọc Thiên Tâm lôi điện trên giáp bảo vệ xẹt qua. Trực tiếp vạch ra 5 cái hẹp dài lỗ hổng. Bất quá cái này 5 đạo lỗ hổng rất nhanh liền bị lôi điện rồi ráo. Khôi phục nguyên dạng, Ngọc Thiên Tâm cũng nghĩ kéo ra cùng Mạc Lâm khoảng cách. Ra sức hướng về sau nhảy xuống. Mạc Lâm không chút hoang mang, tay phải bảo trì long chảo hình, đột nhiên dùng sức đè ép tại chảo bên trong hình thành một cái luồng khí xoáy. Đây chính là long chảo thủ cùng niêm hoa chỉ kết hợp long hấp thủy. Ngọc Thiên Tâm vừa mới lên nhảy, cũng cảm giác chính mình giống như bị đồ vật gì bắt lấy đồng dạng. Trên người từ lôi điện cấu thành áo giáp bị một cỗ lực lượng vô hình đè ép một chút. Sau đó bay thẳng đến Mạc Lâm nơi đó bay đi. Thứ hai hồn kỹ, lôi đình vạn quân. Ngọc Thiên Tâm thuấn phát chính mình thứ hai hồn kỹ. Trực tiếp đánh hướng Mạc Lâm toàn thân cùng chung quanh. Phong tỏa Mạc Lâm di động phương hướng. Nghĩ muốn để không môn mở rộng Mạc Lâm đón đỡ một chiêu này. Mạc Lâm đương nhiên có thể đón đỡ một chiêu này. Nhưng là hắn cần cho Ngọc Thiên Tâm một cái tỉnh táo. Hắn không có thể làm cho Ngọc Thiên Tâm sinh ra ta lâm thời ứng biến là có hiệu quả chỉ là tiểu. Thúc quá mạnh ý nghĩ. Đây chính là trong chiến đấu tối kỵ. Đen nhánh âm ngũ lôi lại một lần nữa từ Mạc Lâm trong tay bắn tung tóe mà ra. Tại Mạc Lâm trước người hình thành cùng loại tấm chắn bộ dáng. Ngọc Thiên Tâm hồn kỹ chỉ đem có một phần nhỏ dương ngũ lôi. Tại đụng tới âm ngũ lôi về sau. Không có, dãy giụa mấy lần liền đá chìm đáy biển. Chính hắn cũng cùng âm ngũ lôi đụng cái đầy cõi lòng. Cái này kết thúc rồi à? Mạc Lâm vừa thật không nghĩ tới. Một cái bị lôi điện quấn quanh tay sẽ xuyên qua âm ngũ lôi thẳng đến Mạc Lâm mặt. Thứ sáu hồn kỹ, ngọc toái chi lôi. Ngọc Thiên Tâm toàn bộ tay phải cùng cánh tay phải phát ra lóa mắt bạch sắc quang mang. Trong nháy mắt chiếu sáng toàn bộ bầu trời đêm. Sau đó chính là đinh tai nhức óc sấm chớp mưa bão âm thanh. Vang vọng toàn bộ Lam Điện Bá Vương Long Tông. Động tĩnh lớn như vậy tự nhiên là gây nên trong tông chú ý của mọi người. Ngọc Nguyên Trấn, Mạc Đằng các loại phong hào đấu la trong nháy mắt giật mình tỉnh lại. Lấy cực nhanh tốc độ đuổi tới nơi xảy ra chuyện. Chiến đấu liền phát sinh ở Mạc gia cư trú chỗ trước trên đất trống. Bất quá giờ phút này đất trống đã không có. Chỉ còn dư lại một cái hố to, mà trong hầm cũng là sương mù bao phủ, bụi đất tung bay, khục hừ hừ, Mặc Lâm trước từ trong hầm đống đá bên trong bò đi ra. Hắn vốn là nghĩ thử một lần Ngọc Thiên Tâm thực lực bây giờ. Thật không nghĩ đến là Ngọc Thiên Tâm thứ 6 hồn kỹ uy lực cùng động tĩnh lớn như vậy. Cũng đã vượt qua tuyệt đại đa số hồn sư thứ 6 hồn kỹ. Nếu như không phải tại một khắc cuối cùng đem kim quang chú bao trùm đến toàn thân. Cùng với song toàn thủ cung cấp cường đại tự lành năng lực. Để Mặc Lâm bây giờ nhìn đi lên chỉ có quần áo bị hao tổn. Bằng không thì lần này luận bàn khả năng liền muốn biến vị. Chỉ sư phụ dạy bảo học sinh ngược lại bị học sinh XX. Thông qua đại la động quan, Mặc Lâm thấy rõ cũng rơi vào trong hầm Ngọc Thiên Tâm tình huống. Tay phải của hắn và toàn bộ cánh tay phải đều tiêu nghỉu xuống. Nhoáng một cái nhoáng một cái. Từ hiệu quả đến xem cái này hồn kỹ hẳn là thuộc về loại kia tự bạo chủng loại. Trách không được uy lực khổng lồ như thế. Nếu như Ngọc Thiên Tâm dùng để tự bạo thân thể bộ vị lại nhiều một điểm. Thậm chí có thể địch nổi cái khác hồn sư thứ 8 thậm chí thứ 9 hồn kỹ. Mặc Lâm hướng ngoài hố mặt nhìn một chút. Đã có không ít trưởng bối trình diện. Liền trước hô một câu. Các vị trưởng bối không cần quá nhiều sầu lo. Chỉ là hậu bối ở giữa luận bàn thôi. Không có gì trở ngại. Nói dứt lời. Mặc Lâm tại trong bụi đất đi đến Ngọc Thiên Tâm bên cạnh lập tức dùng song toàn thủ cho hắn cánh. Tay phải trị liệu. Ta nói ngươi tiểu tử. Cắt cái tha ngươi đến mức dùng loại này thương địch 1000 tự tổn 800 chiêu sao. Liều mạng như vậy làm cái gì? Ngọc Thiên Tâm nhìn một chút Mặc Lâm trên người. 1000 đâu? Trong miệng ngươi nói, 1000 đâu? Ta làm sao không thấy được a? Trong lòng nghĩ như vậy. Ngoài miệng nhất định là sẽ không nói như vậy. Tiểu thúc, đây không phải có ngài ở đây sao? 3 năm trước ngài liền có thể trong nháy mắt chữa khỏi ta trong huấn luyện bị thương. Hiện tại dù là ta nửa chân bước vào quỷ môn quan. Ta nghĩ tiểu thúc ngài đều có thể đem ta kéo trở về đi. Đứng tại ngoài hố các phong hào đấu la. Cũng đều là hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn thật nhìn không ra trước mắt cái hố to này là một trận luận bàn sinh ra hậu quả. Hơn nữa vừa mới kia sáng như ban ngày bầu trời đêm cùng đinh tai nhức óc lôi minh. Thấy thế nào đều là hạ tử thủ. Trên thực tế, Ngọc Thiên Tâm cũng xác thực không dùng toàn lực. Hắn thứ 6 hồn kỹ Ngọc Toái Chi Lôi trừ vừa mới loại kia thanh thế so sánh to lớn nổ tung hình. Phương thức công kích. Còn có một loại phương thức chính là đem lôi điện giống như quang pháo đồng dạng oanh kích đi ra. Đồng thời không cần tiền xu. Nếu như hắn vừa mới tại khoảng cách gần như vậy làm như vậy. Mặc Lâm thế nhưng là có nguy hiểm đến tính mạng. Mặc Lâm cùng Ngọc Thiên Tâm từ trong hầm nhảy ra ngoài. Hiện tại hai người tổn thương đều chữa khỏi. Chỉ có tổn hại quần áo chứng minh bọn hắn vừa mới chiến đấu kịch liệt qua. Ngọc Nguyên Trấn nhìn hai người này đều xác thực không bị tổn thương. Đồng thời một cái là cháu mình một cái là chính mình cháu ngoại trai. Cũng sẽ không dự định truy cứu cái gì. Nhưng vừa mới tiếng sấm như vậy vang. Đoán chừng tông môn đệ tử đều cho là có địch tập. Đã loạn, hiện tại trước mắt việc khẩn cấp vẫn là lập tức chạy trở về. Ổn định tông môn đệ tử. Mặc, Chu. Phó ba nhà phong hào đấu la trên đại lục vốn là lấy Mặc Lâm làm chủ. Tất nhiên Mặc Lâm nói chính là luận bàn. Vậy bọn hắn cũng không hỏi. Trở về phòng của mình đi. Thoáng cái. Liền lại chỉ còn dư lại Mặc Lâm cùng Ngọc Thiên Tâm hai người đứng tại chỗ. Tiểu thúc, ta thực lực bây giờ. Ngài tán thành sao? Không kém bao nhiêu đâu. Bất quá còn thiếu một chút. Về sau một tháng chuẩn bị cẩn thận. Ta sẽ dẫn ngươi đi làm chút sự tình. Biểu hiện tốt một chút. Cho ta xem một chút ngươi tại chân chính trong thực chiến có thể có cái dạng gì biểu hiện. Luân. Hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.